Tam kỳ phổ độ, công bình bác ái từ bi. Thánh giáo sưu tập Quan Thế Âm Bồ Tát qua cơ quan phổ thông giáo lý Cao Đài giáo Việt Nam từ năm Ất Tỵ 1965 đến năm Ất Mão 1975, do văn phòng phổ thông giáo lý Đại Đạo tại Cộng hòa Liên bang Đức sưu tập, ấn hành năm Quý Dậu 1993. Lời giới thiệu: Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát rất được người phương Đông sùng bái và tán tụng công đức vô lượng vô biên của Ngài, đã vì nỗi khổ đau của nhân loại mà hóa thân vạn ức kiếp kim thân, khi nam nhân, khi nữ nhân, để lắng nghe tiếng cầu cứu mà đến cứu khổ, giải nạn cho những người đang lâm nguy khốn đốn. Thật rất linh hiển nên người đời thường đặt tượng Ngài khắp nơi để chiêm ngưỡng và ghi tạc ơn sâu dày của Ngài ban rải. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ở Việt Nam vào năm Bính Dần 1926 với tôn chỉ Quy Nguyên Tam Giáo là Thích, Lão, Nho và Hiệp Ngũ Chi Đại Đạo là Nhân Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo và Phật Đạo. Để chứng minh cho nhân loại biết là vạn giáo đồng nguyên và đồng nhất lý, vì tất cả các tôn giáo đều do một nguồn gốc duy nhất là Đại Đạo, là từ Thượng Đế phát xuất ra cả, tùy thời kỳ, tùy theo phong tục tập quán của các dân tộc để hướng dân di thiện cho đúng theo đạo lý thiên cơ. Ngày nay, nhờ văn minh khoa học tiến bộ, nhân loại đã hiệp đồng, giao thông tiếp xúc với nhau được dễ dàng. Đã đến lúc nhân loại phải biết nhìn nhận là con cùng chung một đấng tạo hóa chí tôn thượng đế, mà cư xử với nhau trong tình huynh đệ đại đồng, không còn thù nghịch lẫn nhau, giết hại lẫn nhau vì quyền lợi và tôn giáo dị đồng về hình thức, địa phương, để thương yêu nhau, tương thân, tương trợ lẫn nhau mà xây tạo một cõi thiên đàng tại thế gian. Thế nên, trong điện thờ tại Thánh Thất Cao Đài, trên cao hết là thờ bức tượng Thiên Nhãn tượng trưng cho Đại Linh Quang hay chân thần của Đức Chí Tôn Cao Đài Thượng Đế. Dưới thì thờ tượng Tam Giáo Đạo Tổ là Đức Thích Ca Mâu Ni đại diện cho Phật giáo, Đức Thái Thượng Lão Quân đại diện cho Lão giáo, Đức Văn Tuyên Khổng Thánh đại diện cho Nho giáo. Hàng dưới kế đó thờ ba vị Tam Tấn Uy Nghiêm của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đại diện cho Phật giáo, Đức Đại Tiên Trưởng Lý Thái Bạch đại diện cho Đạo Tiên và Đức Quan Thánh Đế Quân đại diện cho Thánh Đạo. Hàng dưới nữa, ngay chính giữa tượng Đức Lý Thái Bạch là Đức Gia Tô Giáo Chủ đại diện cho Thánh Giáo. Vì thời kỳ này, Đức Thượng Đế và chư Phật Tiên Thánh không giáng trần, mượn thân phàm sắc tục như khi xưa nữa, mà chỉ dùng quyền diệu của cơ bút, mượn linh điển để viết ra văn chương, thi phú thành thánh giáo, mà giáo đạo dẫn đường dắt lối cho nhân sanh, tu thân hành đạo và mở đường tu chân để giải thoát luân hồi sanh tử, khỏi trở lại thế gian chịu khổ lụy trần ai nữa. Trong số chư Phật tiên giáng dạy đạo, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dùng quyền cơ diệu bút dạy dỗ nhân sanh rất nhiều và khắp mọi nơi mà Ngài thấy cần thiết. đổ đời từ thôn quê hẻo lánh đến thị thành, từ những người bần hàn cơ cực lầm than đến người phú quý quyền ước danh vọng, không hề phân biệt sang hèn. Ngài tùy trình độ căn trí mà khuyên nhủ, nâng đỡ dắt chiều, giải thích tận tường lý đạo rất dễ hiểu. Ngài dạy từ chi tiết, từ thấp đến cao, tùy căn trí, trình độ địa phương, nơi nào ngài giáng cơ, từ việc giải thích tu là gì, giải rõ thế nào là thiên đàng địa ngục, những khía cạnh của chữ tâm, chữ muốn, đến những phương châm tu học, kiểm điểm rèn luyện thân tâm để trở nên con người thánh thiện, đạo đức thuần thành. Chí đến pháp môn, tam công của đại đạo là công quả, công trình và công phu, đối chiếu với luật độ ba la mật của Phật giáo. Ngài cũng không quên khuyên bảo người tu cần phải tham thiền nhập định và tánh mạng song tu mới thoát khỏi kiếp luân hồi sanh tử để trở về hiệp nhất cùng Đức Chí Tôn Thượng Đế nơi Niết Bàn Cực Lạc hay Bạch Ngọc Kinh. Quý vị độc giả đạo tâm đạo hữu có thể xem bản mục lục ghi rõ các chủ đề để theo dõi tìm đọc những tiết mục nào cần thiết. Nếu không đủ thì giờ đọc từ đầu đến cuối trong quyển Thanh Giáo. Người phương Đông được biết Đức Phật Quán Thế Âm qua hai kiếp nữ nhân gần đây là bà Thị Kính người Trung Hoa và công chúa Diệu Thiện người Ấn Độ. Nhưng người đạo Cao Đài còn được biết thêm là ngài cũng đã mang kiếp nam nhân sanh vào đời phong thần nhà Thương ở Trung Hoa, vốn là từ hàng đạo nhân biến thân. Thánh Ngôn Hiệp Tiễn trang 28 bản in năm 1972. Thì đã gần giảng ức tự kim thân, đại nguyện tâm tinh cứu khổ trần, tưởng niệm di bằng hành chánh niệm, di đời cứu khổ cảnh phong dân. Và trong đại đạo tam kỳ phổ độ, ngài trấn thủ giai tuồng nhị trấn quay nghiêm đại diện cho đạo Phật, đồng hành với Đức Lý Thế Bạch đại tiên trưởng là nhất trấn, tức Quan Thánh Đế Quân là tam trấn quay nghiêm. Xin đọc bài thơ chứng minh sứ mạng của ngài trong đại đạo tam kỳ phổ độ. 5. Tam kỳ đại đạo hoằng dương tấn an chính cõi mười phương khổ nạn, quay linh bùa khắp trần hoàng nhân từ quảng độ nhân gian hồi đầu. Nam phương rộng mở đảo màu, hải trần muôn lượng sông sao trùng trùng, ngàn hà lô bóng quyền khung, thượng nhân mau thoát khỏi dòng trầm luân. Quan tiền thế sự khổ tăng, âm ba diễn vọng dòng ngân lục thuyền. Như lòng đức đoạn muôn duyên, lai lâm sẵn có đò tiên rước về. Nếu phán thủ thì thấy danh xưng của ngài là Tam Trấn Quay Nghiêm Nam Hải Ngạn Thượng Quan Âm Như Lai. Chúng tôi cố gắng sưu tập những bài cảnh giáo của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát giáng cơ giải đạo qua bộ phận thông công của Cơ quan Phổ thông Giáo lý Sài Gòn trước, để chuyển dương công đức của ngài và đầu theo để tu luyện thân tâm cho thuần thành đạo đức, sau để giúp cho chư đạo tâm đã từng sùng kính ngưỡng mộ ngài để học cho kỹ, cho đúng và hành theo những lời truyền dạy rất đầy đủ, rất quý báu và rất hữu ích cho mọi giới tu hành, đủ mọi căn trí, trình độ với mọi phương châm để thực hành tâm chánh tính, chánh tâm, chánh đạo, thì đắc đạo đương nhiên như ngài đã khuyên. Hãy tu đi, tu cho thiệt, hành cho thiệt, nghĩ cho thiệt, nói cho thiệt, rồi sẽ đắc trị chắc thiệt. Nam mô Nam Hải Ngạn Thượng Quan Âm Như Lai Tam Tấn Quay Nghiêm Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Với tất lòng chí thành ngưỡng mộ và muôn vàng tri ân công đức thâm sâu của Đức Từ Bi đã vì đời mà vẫn tầm thinh cứu khổ, cứu nạn chúng sanh không bao giờ dứt. Cộng đồng tín hữu Cao Đài Giáo Ấn Tống. Đề tựa của một Phật tử. Nhân loại trong thời kỳ mạt hạ đắm đuối say mê theo vật chất nên đa số bị chìm ngập trong cảnh giới của vô minh, tranh danh, đoạt lợi để mưu cầu lợi ích cho cá nhân mình, gia đình mình hoặc bè nhóm, phe phái mình mà quên đi sự tu tập hướng thượng, tiến hóa tâm linh cùng các việc làm hữu ích cho cộng đồng, xã hội. Con người sống trong thời kỳ hạ nguyên nên thường thiên trọng về vật chất hữu hình, cùng tầm cầu sự thỏa mãn ngũ dục mà xem nhẹ phần tâm linh đạo đức, nên dễ trở thành nạn nhân của phiền não, khổ đau, tà kiến, cố chấp, kiêu mạn, hận thù, chia rẽ, chiến tranh, sát phạt lẫn nhau. Đức cổ Phật Quán Thế Âm vì đức hiếu sanh và tâm đại từ bi đã và đang thực hành đại hạnh hy sinh. Ngài vì chúng sanh, muôn loài và nhân loại nơi cõi trần trược này mà xuống thế độ đời trong nhiều trần kiếp qua muôn hình trạng thái khác nhau như trong phẩm phổ môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã ghi rõ. Ngoài ra, Đức Quán Thế Âm đã thể dụng quyền diệu Phật Pháp nhiệm màu mà giáng cơ giáo đạo với những dần thơ, kim ngôn mỹ từ, ý nghĩa rất thâm trầm, siêu thoát hàm tàng, năng lực quán cải, những ai là người hữu duyên với đạo sớm ra khỏi cơn mê trần thế mà hoài đầu tỉnh giác trở về nguồn cội tâm linh, hiệp cùng đấng cha lành là đại linh quan đang mỏi mòn trong đợi đàn con, là những tiểu linh quan trong nhiều đời nhiều kiếp trôi lăn theo sự vận hành của bánh xa lục đạo, bởi vì vô minh che lấp đắm mê theo ngũ dục mà quên mất nẻo về quê xưa chốn cũ, mái nhà xưa của bình an hằng hữu, thanh tịnh, sáng suốt. Kính thưa chư đạo hữu, nhận thấy sự ích lợi của việc pháp thí nhằm truyền bá, phổ biến các bài giảng cơ giải đạo khuyến tu và thức tỉnh lòng người nhân thế của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cho nên tôi chẳng quản ngại tài thô trí thiện mà nhận viết lời tựa cho tuyển tập thánh ngôn này. Nguyện cầu ơn trên gia hộ cho các đạo hữu đã đóng góp vào việc hình thành và ấn tấm quyển thánh giáo này luôn có được thân tâm an lạc, tinh tấn trên đường tu tập giải thoát, lập được nhiều công đức giúp đời lẫn đạo. Cuối cùng xin nguyện cầu ơn Tam Bảo gia hộ cho dân tộc và đất nước Việt Nam cùng nhân loại khắp nơi được hưởng cảnh thái bình và tiến hóa tâm linh. Kính bút Tiêu Kiến Trung, Phật tử ở Úc Châu.